Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 550, nhược điểm. Nhu hòa bạch quang theo luyện kim trận phát ra, khiến người ta cảm thấy an bình. Thạch cự nhân bước trên này nhất luyện kim trận về sau. Động tác biến chậm nhiều. Nó cúi đầu, nhìn xem dưới chân nhân loại nhỏ bé. Coi như hắn là luyện kim thuật sư. Đối với thạch cự nhân đến nói cũng chỉ cần một cước. Lực lượng cường đại có thể để nó xem nhẹ rất nhiều thứ. Bạch quang dần dần bắt đầu thực chất hóa. Như dây thừng bình thường dọc theo thạch cự nhân thân thể leo lên phía trên. Này một ít bạch quang giống như mẫu thân đối hài tử trấn an. Phi thường nhu hòa, thạch cự nhân rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều thở dài một hơi. Đồng thời, thực chất hóa bạch quang cũng bao trùm đến ưu trên người. Đang đến gần đầu địa phương, bạch quang phân ra một ít nhỏ bé tua đâm vào ưu đại não. Giờ khắc này, ưu cảm giác chính mình trong óc trống rỗng. Giống như tất cả mọi thứ đều quên. Toàn bộ bầu trời cùng mặt đất toàn bộ bị màu trắng chiếm cứ. Cái gì cũng không có. Một lát sau, một cái đen nhánh linh hồn xuất hiện tại ưu trước mắt. Kia là một cái phi thường kỳ quái linh hồn. Theo chỉnh thể đến xem, hắn chính là một cái hình cầu. Nhưng là hình cầu này lên lại có mấy chục con tay. Phi thường quái dị, này một ít tay bắt đầu di động. Đen nhánh linh hồn dần dần tới gần Yu, giống như có nhiều chuyện muốn cùng Yu nói. Ngoặc kép, đau, chấm ngoặc kép, phi thường hư nhược thanh âm theo màu đen hình cầu bên trong phát ra. Tại lên tiếng đồng thời, những cái kia tay không ngừng đong đưa, tựa hồ muốn dùng cái này đến cường hóa tiếng nói của mình. Làm cho đối phương có thể khắc sâu cảm nhận được chính mình la lên. Chỗ nào đau, Yu có chút sợ hãi. Có thể kinh nghiệm nhiều năm nhường hắn không lại bên ngoài mạo lấy người. Dù cho quái vật trước mắt nhường hắn theo đáy lòng sinh ra hoảng hốt. Hắn đến gần một bước. Ngoặc kép, đau, chấm ngoặc kép, tái diễn la lên. Cùng với nói là biểu đạt. Không bằng nói là cầu khẩn. Yêu lại đi tới một bước. Giờ khắc này, hiếu kỳ cùng hoảng hốt tình cảm tại trong lòng hắn xen lẫn. Đối với không biết kính ý nhường thân thể của hắn thoáng có chút uốn lượn. Làm chính mình hoàn toàn đứng tại trước mặt quái vật thời điểm. Yêu mới phát hiện phần lưng của mình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Khẩn cầu la lên vang lên lần nữa. Yêu chậm rãi nhô ra tay phải của mình. Từng chút rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng, đang hối hận phía trước. Hắn cùng hắc cầu lên kéo dài tới ra tới một cái tay giữ tại cùng một chỗ. Vô số tình cảm giống như là thủy triều lao qua, tiếc nuối, hối hận cùng không cam lòng. Vô số tâm tình tiêu cực bắt đầu ở Yu trong đầu mạnh mẽ đâm tới. Một ít tràng cảnh thoáng hiện trong đầu. Kia là màu đen hình cầu bên trong thân là cá thể nhân loại vẫn bảo tồn ký ức. Từng phát sinh sự tình dùng phim đèn chiếu phương thức tại phát ra. Chỉ là theo thời gian trôi qua, này một ít tràng cảnh ngay tại dần dần giảm bớt. Thay vào đó là bóng tối vô tận, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy cuối hắc ám, không có bất kỳ cái gì sáng ngời hắc ám, tràn ngập tối bi thương tuyệt vọng. Giết, ta, chấm ngoặc kép, lần này màu đen hình cầu đổi một câu. Chỉ có Yu biết, tại lý trí cùng ký ức không ngừng tàn phá tình huống dưới. Tổ chức ra những lời này là khó khăn dường nào, giết thế nào, Yu nghĩ đến e ra yêu cầu. Kỳ thật. Nếu như trước mắt tân sinh mệnh lựa chọn nhường Yu trợ giúp hắn chạy trốn. Như vậy Yu sẽ không chút do dự đồng ý. Một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Nếu như có thể để cho nó sống trên thế giới này. Yu tin tưởng, bất luận là đối nhân loại còn là đối toàn bộ tự nhiên sinh vật. Đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng là cái này cũng thuyết minh một điểm. Sinh mệnh có thể bị lại sáng tạo. Mặc dù là sử dụng hiện hữu linh hồn. Vẫn là một hạng có thể ghi vào sử sách công tích. Dù cho đại bộ phận dung hợp về sau kết quả đều là quái vật. Nhưng chỉ cần có một lần thành công. Hoặc là cải biến chính là toàn bộ thế giới. Tỉ như, trời sinh liền có thể bay lượn nhân loại. Nghĩ đến đây một điểm. Yu liền cảm giác tương lai tràn đầy hy vọng. Làm Yu vấn đề sau khi xuất hiện. Hắc cầu trên người mấy chục cái tay bắt đầu lung tung bay múa. Vẫn luôn có cùng hắc cầu tiếp xúc, Yu biết rõ hiện tại hắc cầu đang làm cái gì. Chính nó cũng không biết chính mình làm như thế nào tử vong. Nó đang tìm kiếm nhược điểm của mình. Sở hữu phỏng đoán toàn bộ tràn vào Yu trong óc. Cuối cùng dừng lại tại mỗi một chỗ vị trí. Đối hắc cầu đến nói. Chỗ này vị trí tại thân thể của nó phía dưới. Bất quá Yu phát hiện. Nếu như cùng thạch cự nhân tiến hành so với. Này một vị trí trên thực tế là tại tay trái nách chỗ. Đây chính là thạch cự nhân yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần sử dụng đủ cường đại công kích. Liền có thể nhường thạch cự nhân không lại khôi phục. Đến lúc đó, cái này từ linh hồn dung hợp sinh ra quái vật sẽ đi về phía nó phần cuối của sinh mệnh. Ta đã biết, Yu gật đầu, hắn có chút thất vọng. Một cái mới sinh mệnh không nên đối thế giới như vậy tuyệt vọng. Dù cho tràn ngập thống khổ, cũng hẳn là cố gắng sống sót. Thế nhưng là hắn không có cách nào cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Bởi vì hắn vừa rồi cảm nhận được tân sinh mệnh thống khổ. Kia là như tê tâm liệt phế thống khổ. Bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc đều sẽ bị loại thống khổ này bao phủ. Giống như, trước mắt sinh vật căn bản không có lấy được sinh tồn tư cách. Không bị toàn bộ thế giới chỗ thừa nhận đồng dạng. Không lại kiên trì một cái a. Yu tiếp tục hỏi, bên ngoài những người kia chết sống không có quan hệ gì với hắn. Tuy là làm loại chuyện này có khả năng sẽ bị đinh lên sỉ nhục trụ. Nhưng là Yu không quan tâm. Rất nhiều chuyện đều cần lưu cho hậu nhân phán đoán. Loại này có tranh cãi sự tình. Chỉ có tại đầy đủ thời gian dài về sau. Mới có thể có đến một cái tương đối mà nói càng thêm chính xác đánh giá. Nguyên bản bởi vì thống khổ mà không ngừng huy động tay dần dần biến trì hoãn. Vừa sinh ra còn chưa vượt qua nửa ngày tân sinh mệnh bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Yêu trong mắt lấp lánh ra ánh sáng hy vọng. Nếu như trước mắt sinh mệnh nguyện ý. Như vậy hắn có thể kính dâng ra bản thân hết thảy. Giết ta, tái diễn lời nói. Có thể ngữ điệu lại hoàn toàn khác biệt. Giống như trên thế giới này đã không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến sự vật. Hết thảy tất cả đều không thể làm dịu hắn hiện tại ngay tại gặp thống khổ. Đây là một cái theo được sáng tạo nháy mắt liền đã được quyết định vận mệnh sinh mệnh. Ngoại giới áp lực có thể cố gắng đi vượt qua. Nhưng là nội tâm tuyệt vọng. Nhưng không có biện pháp gì có thể cắt giảm. Chẳng biết tại sao. Yêu cảm giác cặp mắt của mình tràn ngập nước mắt. Hắn buông ra nắm chặt tay của đối phương. Tại gián đoạn lần này linh hồn trao đổi phía trước. Hắn thấp giọng nói. Gặp lại. Chúc ngươi tại một cái thế giới khác mạnh khỏe. Hắc cầu tay lần nữa bắt đầu quơ múa. Yêu không biết hắn phải chăng có thể nghe được. Phải chăng có thể lý giải. Bất quá đối với hắn mà nói. Hết thảy tất cả đều đem kết thúc. Linh hồn trao đổi bị gián đoạn. Thạch cự nhân nâng lên chân phải của mình. Muốn dẫm chết trước mắt như là kiến hôi nhân loại. Cẩn thận. Màu vàng kim khoảng cách Yu gần nhất. Đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này hắn liền tranh thủ Yu bổ nhào vào một bên. Bật hết hỏa lực. Hấp dẫn tảng đá quái lực chú ý. Grab hô to. Tay phải hắn xuống phía dưới vung lên. Hùng mãnh hỏa lực bắt đầu phát xạ. Thạch cự nhân không nhìn những công kích này. Bắt đầu tùy ý phá hư. Đối với nó mà nói. Chỉ có một mực phá hư mới có thể để cho đối phương có đồng dạng thống khổ. Mà thành phố Das người có thể thông qua lựa chọn tiêu diệt nó đến nhường thống khổ đình chỉ. Mà nó cũng có thể thông qua bị tiêu diệt đến nhường thống khổ đình chỉ. Trái nách. Yu hai mắt vô thần, đem chính mình lấy được trọng yếu tình báo nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.